Chương 1: Bình minh của lịch sử. Phần 1: Xã hội nguyên thủy. Quý vị thân mến, như đã đề cập, Việt Nam nằm ở cuối các con sông từ cao nguyên Tây Tạng và Vân Nam đổ xuống, mở ra trước tác động của biển trên khắp lãnh thổ. Ngay từ bình minh của thời tiền sử, đã là nơi gặp gỡ của các dân tộc và văn hóa khác nhau, được hình thành tại chỗ hay từ nơi khác đến ngang qua các thung lũng nội địa. Các cư dân cổ nhất của Việt Nam có những nét giống với những người hiện đang sinh sống tại các đảo ở Thái Bình Dương, người Australia, người Papua Melanesi, người Indonesia. Yếu tố Mongoloid nổi bật hiện đây chỉ xuất hiện vào một niên đại sau đó mà thôi. Các nhóm người đầu tiên đã định cư trên các vùng cao, ven biển hay ven các châu thổ. Thực vậy, chính vào kỷ đệ tứ đã xảy ra hiện tượng toàn khối bán đảo được nâng cao tạo nên dãy Trường Sơn dựng đứng, đồng thời kéo theo hiện tượng xói mòn, các lưu vực được bồi đắp và các châu thổ bắt đầu được hình thành. Nhưng vào buổi đầu này, đầm lầy ở các châu thổ còn là những cản trở không thể vượt qua đối với nền nông nghiệp nguyên thủy. Chỉ với việc cải tiến các công cụ bằng đá, con người mới bắt đầu cuộc chinh phục đồng bằng kéo dài suốt 3 thiên niên kỷ trước công nguyên. Săn bắt, hái lượm. Những di cốt đầu tiên của con người được tìm thấy từ năm 1955 trong các hang ở Ninh Bình và Lạng Sơn là những chiếc răng và xương sọ được cho là của người tối cổ Achamprobien gần giới người Phượng Trung Quốc ở Lam Điền khoảng 600.000 năm trước công nguyên. Người ta cũng đã tìm thấy ở Ninh Bình một số đá cuội được gia công, điển hình của văn hóa đá cuội. Đó là những công cụ thô sơ để chặt của người tối cổ, được kè đẽo một mặt và các dụng cụ để cắt chặt được kè đẽo ở cả hai mặt. Loại công cụ này có thể được gắn với loại Anjati của Miến Điện, với loại Soandi của Ấn Độ. Có thể nói rằng dấu vết của một kỹ xảo quan trọng của con người đã xuất hiện muộn hơn, nằm trải rác với hàng ngàn mảnh tước thuộc loài Cholet, điểm khảo cổ ở Pháp tiêu biểu cho giai đoạn phát triển của sơ kỳ đá cũ, và Aigle, điểm khảo cổ ở Pháp tiêu biểu cho giai đoạn phát triển của sơ kỳ đá cũ. Đôi khi Levallois, địa điểm ở Pháp xuất hiện vào giữa giai đoạn Aigle và phổ biến ở trung kỳ đá cũ, dùng để chặt, để nạo. Trong số này có các triều tay hình trái hạnh đào được mài kỹ ở cả hai mặt. Thời trung và hậu kỳ đá cũ chưa được biết đến, dù người ta đã tìm thấy những mảnh xương của người Phượng khoảng 100.000 năm ở Yên Bái, răng và hàm của người hiện đại Homo sapiens khoảng 50.000 năm ở Ninh Bình và Quảng Bình. Nền văn hóa Sơn Vi ở Vĩnh Phú được khai quật vào năm 1968 và hiện đây bao gồm khoảng 60 di chỉ trên mặt đất tại các đồi miền Trung Du. Nền văn hóa Sơn Vi xuất hiện vào thời đại đá giữa hay trước đó một ít, vào lúc châu thổ sông Hồng chưa hình thành và cùng tồn tại với nền văn hóa Hòa Bình được khai quật vào năm 1926 tại tỉnh này, nhưng bao trùm toàn bộ vùng ven châu thổ, vùng phía Bắc Trung Bộ, Lào và Thái Lan và trong thế giới Mã Lai. Đặc trưng của nền văn hóa Hòa Bình là những công cụ bằng đá đẽo thường là ở một mặt như ở Sơn Vi và một ít đồ gốm. Nền văn hóa này khác với nền văn hóa Sơn Vi ở chỗ con người thuộc nền văn hóa này thường sống trong hang động ở các khối núi đá vôi ở ven bờ biển cũ, gần suối có đá cuội họ có thể dùng để chế tác công cụ. Dụng cụ tiêu biểu là chiếc rìu ngắn, loại rìu có bề ngang lớn hơn bề dọc, đẽo hai mặt, có cán hoặc không có cán. Các dụng cụ khác hình dáng đa dạng như hình trái hành đào, hình bầu dục, hình tam giác không đều, v.v. là nạo, cắt, chày cối. Tuy nhiên, các dụng cụ chày và cối không phải là những dấu vết của một nền nông nghiệp, mà là các dụng cụ được dùng để nghiền rễ cây, thân cây hay củ để lấy chất dinh dưỡng. Đây là những dấu vết của cuộc sống hái lượm. Các dụng cụ bằng xương, dao, dùi không phổ biến. Người ta đã tìm thấy nhiều mảnh xương của các loài có vú như hươu, nai, voi, gấu, trâu, tê giác, khỉ, bên cạnh vô số các vỏ sò nằm lẫn trong các tàn tích của bếp. Và vì không tìm thấy mũi tên bằng đá, và lại đây là môi trường nhiệt đới, nên nhiều người nghĩ là con người thời này đã dùng tên tre để săn bắn, như người miền núi Việt Nam làm ngày nay. Tại một môi trường có nhiều tre, trong khi đá lại cứng, việc không tìm thấy ở đây các vi thạch vũ khí, dụng cụ bằng đá có mũi nhọn hoặc cành sắt kích thước rất nhỏ do con người thời đá giữa chế tạo, vốn là nét đặc trưng của thời đồ đá giữa ở các vùng khác trên thế giới, cũng là điều dễ hiểu. Người ta cũng tìm thấy xương cá, có thể là được bắt bằng tay không hơn là câu hay đánh bằng lưới, nhưng không thấy có vết tích của thú nuôi, có lẽ trừ chó. Đồ trang sức rất hiếm, một vài mảnh sò. Sò người có những đặc tính giống với sò người của Melanesia và Indonesia. Đá đẽo thuộc kỹ thuật hòa bình cũng thường xuyên được tìm thấy bên cạnh các công cụ được sửa gọt và mài một cách sơ sài ở một đầu làm thành lưỡi, nhưng không mấy sắc bén. Tuy nhiên, trong một số hang, người ta chỉ thu được những cái rìu chỉ có một lưỡi được mài. Đây là công cụ tiêu biểu của nền văn hóa Bắc Sơn. Tên của khối đá vôi có địa chỉ đầu tiên được khai quật. Rìu được chế tác bằng phúng thạch có hạt thô như microcarnit, hydrolit, corne, rohycrit. Những chiếc rìu này nằm lẫn dưới một số mảnh gốm có vết đan lát in trên gốm. Với các công cụ bằng xương, với các tàn tích vỏ ốc, vỏ sò, người ta cũng tìm thấy các mảnh xương của loài có vú, hươu, nai, trâu, chó và chày với đá lủng lỗ dùng để nghiền hạt. Như vậy, điều khiến nền văn hóa Bắc Sơn khác với nền văn hóa Hòa Bình chính là kỹ thuật mài rìu ở lưỡi và sự phát triển của gốm. Sọ người cho thấy yếu tố Melanesia và Australasia ở Nam Á chiếm ưu thế. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy một sọ Australoid của Úc, một sọ Melanesia Australoid, một Australasia Mongoloid, tức đại chủng da vàng, và tại dãy Trường Sơn, các sọ Mongoloid, tức đại chủng da vàng, Euroboid, đại chủng da trắng. Cùng thời với Bắc Sơn, sơ kỳ của thời đồ đá mới, di chỉ Quỳnh Văn ở Nghệ An được khám phá năm 1963 lại cho thấy một kiểu cư trú khác, ngoài trời và bên bờ biển. Có người săn bắt các loài có vú, hươu, nai, trâu và nhất là lượm sò. Vỏ sò chất đống cao tới 5 hay 6 mét trên một diện tích nhiều km vuông. Người ta tìm thấy một khu mộ táng tại một số các đống vỏ sò này. Người chết được chôn ngồi, đầu gối gấp lại cùng với các dụng cụ và đồ trang sức được làm bằng các mảnh vỏ sò có đục lỗ. Các dụng cụ có kỳ xảo tương tự như dụng cụ của Bắc Sơn nhưng được làm bằng phúng thạch basan thay vì bằng đá cuội, rìu mài nhẵn, nạo chày và cối dùng để nghiền hạt. Rìu Bắc Sơn có ở khắp Việt Nam, người ta cũng tìm thấy loại rìu này ở các hang Dương Tử, Tây Trung Quốc, tại Lào, tại Thái Lan, tại Mã Lai, tại Philippines, Mundial, Java và tại Celebes. Rìu mài một mặt được tìm thấy giữa đống vỏ sò trên bờ đông bắc Sumatra, xem ra cũng thuộc thời này. Địa bàn phân bố của nền văn hóa này phù hợp với các dữ liệu của địa chất học. Bởi vì trong kỷ đệ tứ có hiện tượng biển lùi xa khiến lục địa và các đảo Sunde, Celebes và Timor được nối với Australia. Địa bàn này mặt khác cũng phát triển về hướng Philippines nhờ biển Đông, một thứ địa trung hải châu Á đích thực. Đôi khi người ta gọi nền văn minh này là văn minh Melanesia, tức những đảo của người da đen, một phần của châu đại dương. Do tầm quan trọng của nhóm dân tộc đóng vai trò phổ biến nền văn hóa này và được xem như tổ tiên của người Papua Melanesia hiện nay. Thời Trung Kỳ đá mới được tiêu biểu nơi các di chỉ Đa Bút năm 1926 và Đông Khối năm 1960. Cả hai đều ở bên bờ sông Mã, Thanh Hóa. Các tiến bộ về mặt kỹ thuật lộ rõ trong kỹ thuật mài ở cả hai mặt chiếc rìu. Trong kích thước của các dụng cụ bằng gốm, một số bình có mặt bình 25cm đường kính và số viên chì bằng đất đun để chặn câu. Trong các đống vỏ sò ở Đa Bút, người ta đã tìm thấy xương động vật có vú, xương cá, xương chim, tình bắn và kim bằng xương cá. Như vậy, con người đã sống bằng hái lượm, săn bắt và đánh bắt cá. Mộ chôn cá nhân thuộc loại Melanesia, người chết thường được chôn với rìu, các công cụ, đồ trang sức bằng vỏ sò, bằng xương hay bằng đá. Một số xác được quả thiêu một phần, một số khác thì được lóc thịt và có thể đã bị cột ở tư thế ngồi xổm. Đây là tư thế của bào thai, biểu tượng cho niềm hy vọng về sự tái sinh sau khi chết. Bên trên xương và các đồ vật đôi khi có phủ một màu nâu vàng hay nâu đỏ. Đông Khối là một xưởng đá lớn, người ta tìm thấy vô số các công cụ chưa làm xong hoặc bị bỏ vì lỗi sản xuất cũng như một số lượng khổng lồ các mảnh đá vụn trên một diện tích nhiều km vuông. Nông nghiệp. Nông nghiệp xuất hiện vào thời đại đá mới hậu kỳ, khi châu thổ sông Hồng dần dần được lấp đầy. Người ta thấy có sự cùng tồn tại của hai hệ thống đồ đá mới, có lẽ được gắn với các nhóm người khác nhau hơn là với các đợt người nhập cư nối tiếp nhau. Sự cùng tồn tại của các nền văn hóa khác nhau trên cùng một lãnh thổ vẫn diễn ra ở Việt Nam ngày nay cũng như tại khắp nơi ở châu Á. Hệ thống thứ nhất tiêu biểu nơi chiếc triều bốn góc, với các mặt gần như song song với nhau, nổi bật tại miền Trung Du và châu thổ sông Hồng. Đó là văn minh Phùng Nguyên, văn điển, Lũng Hòa. Hệ thống thứ hai, tiêu biểu nơi chiếc triều có mộng để tra cán hay triều có dai tìm thấy tại các đảo trong vịnh Hạ Long. Các hang trạm ở men Trường Sơn như Minh Cầm, Hàm Rồng và các đống mảnh vỏ sò dọc bờ biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Sự có mặt của một số triều có dai ở Lũng Hòa, Đậu Dương, Phùng Nguyên đã khẳng định giữa hai hệ thống này có các mối quan hệ thương mại hay quan hệ khác. Người ta cho rằng loại triều bốn góc là của người Austronesi, tức Nam đảo, triều có mộng là của người Austroasiatic, tức Nam Á, bởi vì địa bàn phát triển của loại thứ hai này trùng hợp với các địa bàn các ngôn ngữ của gia đình Austroasiatic. Người ta không ám chỉ tới ở đây một sự khác biệt về chủng tộc giữa hai nhóm cư dân. Theo các di tích tìm thấy ở Việt Nam, xem ra hai nhóm cư dân này thuộc cùng một nền chủng tộc mà người ta gọi là Austroasi, tức Nam Á, thay vì Indonesia, thuật ngữ được dùng để chỉ các cư dân hiện nay tại Indonesia. Khắp nơi, kỹ thuật sử dụng đá như Stanit, Basan, Silet và cả Nefrit và Jadeite đạt đến trình độ cao. Con người đã biết chọc lỗ, dùi, biết sản xuất hàng loạt, chứ không phải là từng chiếc. Các loại triều có kích thước rất nhỏ, từ 3 đến 5cm, một số thì chỉ có 2cm thôi. Các đồ trang sức như là nhẫn, vòng tay, khuyên tai, hộp cơm, đồ trang sức đeo vào qua tay, có hình dáng và màu sắc đa dạng và một độ nhẵn hoàn chỉnh. Người ta cũng tìm thấy nhiều cơ sở sản xuất như là Đậu Dương. Số vòng tay gần bằng với số triều khiến một số tác giả nghĩ là chúng được sử dụng để làm một thứ tiền. Một chiếc triều có chuỗi báo hiệu thời Đông Sơn. Một cách tổng quát, những chiếc triều kim loại sau này xem ra xuất phát từ triều bốn cạnh hơn là từ triều có dai. Gốm Phùng Nguyên cũng có những tiến bộ lớn nhờ việc sử dụng bàn quay và việc nung lò để sản xuất ra những chiếc chậu lớn hơn và cứng cáp hơn trước, như là nồi, chậu có chân, bình, đĩa chum, dùng để đựng các đồ dự trữ. Trang trí thì rất là phong phú, thường có tính hình học, hình xoắn chữ S kép, một loại hoa văn giúp chúng ta sẽ gặp lại trong đồ đồng Đông Sơn. Ngược lại, gốm tại các địa chỉ ven biển lại nghèo nàn hơn, trong khi triều có dai của họ lại hoàn chỉnh hơn triều bốn góc. Các vật nung đôi khi nhẵn, thường được làm bằng thúng trổ, không trang trí hay là trang trí rất đơn giản ở viền của mình với các đường thẳng hay cận sóng nhưng mà không có đều. Việc tìm thấy trái na và một số hạt gạo ở đồng đậu được biết qua thí nghiệm với carbon 14 có từ khoảng 1.200 năm trước công nguyên, cho thấy là thời này đã có nông nghiệp. Việc chăn nuôi có thể được xác nhận qua những bức tượng của các con vật như là gà, trùa, bò, heo, chó hay là ếch, bằng đất nung rất là nhỏ. Xương bò và xương trâu thì không có nhiều. Các con vật này được nuôi để ăn thịt hơn là để lấy sữa. Những cây kim bằng xương và dọi xe chỉ bằng đất nung là những vết tích của việc dệt vải. Các viên bi bằng đất nung cho người ta nghĩ đến việc săn bắn bằng ống xì đồng. Tại các địa chỉ ven biển hay là gần sông, người ta lại tìm thấy nhiều viên chì bằng đất nung và nhiều xương cá. Tại Phùng Nguyên, người ta tìm thấy dấu vết của những chiếc cột dùng làm nhà ở được chôn liền với nhau theo hàng đều đặn. Mỗi hàng thì gồm 3 hay là 4 cột và thường không vượt quá 10 mét. Khá là nhiều lỗ, trải rác đầy đó là những dấu vết của bếp. Như vậy, vào thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên, cư dân đã bắt đầu khẩn hoang phần phía Bắc và Tây Bắc châu thổ sông Hồng. Bên cạnh nền nông nghiệp trên ruộng đốt cỏ, còn có việc canh tác trên ruộng có nước dọc sông, suối, và từ đó thì dẫn đến việc định cư thành từng làng cố định, nhưng sống thành gia đình riêng rẽ thay vì sống trong nhà tập thể. Còn việc hái lượm và săn bắt mất dần tầm quan trọng trước sự xuất hiện của chăn nuôi và đánh bắt, con người cũng đã bắt đầu biết dệt. Việc khám phá ra nền văn minh Phùng Nguyên, hiểu nôm na là văn hóa Phùng Nguyên, vào năm 1958 đánh dấu một thời điểm đặc biệt thú vị, bởi nó cho thấy có sợi dây trung gian giữa nền văn hóa Hòa Bình và Bắc Sơn và nền văn hóa Đồ Đồng Đông Sơn. Nền văn minh Phùng Nguyên gắn với nền văn hóa Bắc Sơn bởi việc xử lý đá cuội và báo trước nền văn hóa Đông Sơn bởi một số hình dạng như là triều có chui và một số quan văn trang trí dòng xoắn thành hình chữ S kép. Giả lại một số di chỉ như đồng đậu bao gồm nhiều tầng văn hóa xếp tầng từ thời đồ đá mới hậu kỳ đến đồ đồng. Điều này thì cho phép phát họa lại một sự tiến hóa diễn ra tại chỗ và chẳng dính dáng gì với các đợt nhập cư từ bên ngoài. Nhưng nói thế thì không có nghĩa là Phùng Nguyên sống trong cô lập, mà trái lại đã có những quan hệ trao đổi với Nam Trung Quốc. Việc tìm thấy tại Trung Quốc những cái chát, tức là cái cốc tiêu biểu của Việt Nam, và tại Phùng Nguyên những con dao ngắn tiêu biểu của Trung Quốc, cho thấy như vậy. Tại những di chỉ thời đại đá mới ở Quảng Đông và Phúc Kiến, người ta cũng tìm thấy nhiều chiếc triều nhỏ tương tự triều của Phùng Nguyên, và cả những chiếc triều có mộng để tra cán và các đồ vật khác bằng đá hoàn toàn khác. Cũng vậy, kỹ xảo của một phần đồ gốm cũng giống nhau, nhưng hình dáng và trang trí lại gắn với hình dáng và trang trí đồ đồng của nhà thương. Đây đúng là có hai nền văn hóa khác nhau của các dân tộc đạt tới một trình độ kỹ thuật tương tự nhau. Cự thạch, tức đá lớn. Một nền văn hóa khác có thể ở ngoài văn hóa của các dân tộc sẽ tạo thành Việt Nam, được đại diện bởi các công trình bằng các khối cự thạch xuất hiện trải rác từ Sapa phía Bắc đến Xuân Lộc phía Nam, ngang qua Giao Linh hay Sa Quỳnh. Các bức tranh khắc trên vách đá của Sapa cung cấp cho chúng ta những chứng tích có lẽ xưa nhất về cuộc sống nguyên thủy. Người ta nhận ra ở đây những hình người, một mặt trăng lưỡi liềm, mặt trời, các tượng hình văn tự, cá, các vòng tròn đồng tâm. Tất cả gợi lên ma thuật cầu mưa tại Australia, tổ tiên loài người của châu Phi. Cặp tổ tiên được họa trong các lăng mộ của người Hán, các điệu múa của các Naga ở Assam. Phải chăng đây là một việc thờ cúng để tái tạo sinh lực cho đất? B. Levy viết, những chứng tích cuối cùng này của đá thu tóm và duy trì mãi mãi bằng hình ảnh toàn bộ thế giới hạn hẹp của những khát vọng đơn giản nhất. Trong một số nghi lễ định kỳ, dân làng thuộc các vùng lân cận tập hợp trong phần sâu thẳm của các thung lũng xung quanh những tảng đá lớn ít nhiều được tiền định do hình thù của chúng. Tại đây, trong khung cảnh quen thuộc, đối diện với những thửa ruộng bậc thang trải dài ống ánh dưới ánh nắng mặt trời của vô vàn con suối nhỏ đem nước vào ruộng, đối diện với những ngôi làng với những vựa lúa được xếp thẳng hàng, người nông dân lần lần trong cảm xúc nảy sinh từ mọi cuộc tập hợp của con người, cùng chia sẻ tất cả những gì tạo nên của ăn, của để cho chính họ. Đưa cảm xúc thoát ra khỏi bóng tối của quá khứ và trẻ hóa nó, họ cải tiến tương lai bằng cách mở rộng cảm xúc ra với tiếng nói, điệu bộ và nét vẽ chính con người họ và khung cảnh xưa vốn được tổ tiên của họ nhân bản hóa. Có thể nói rằng những cư dân này đã làm chủ một kỹ thuật hoàn chỉnh để đưa nước vào ruộng. Vết tích của những bể chứa nước khổng lồ tìm thấy ở Giao Linh, Quảng Trị cho thấy một tổ chức thông minh và có kỷ luật. Đây là những công trình lớn bằng đá basalt thô. Các công trình này qua một hệ thống bậc lần lượt phân phối nước lấy từ trên núi cho việc nấu nướng, tắm rửa cho thú và cho đồng ruộng. Người ta cũng thấy có những khoảng đất bằng phẳng kế cận chỗ họ ở, dọc các con đường xưa, nơi cử hành các lễ nghi dưới bóng mát của một cây vả linh thiêng, và những tảng đá thần phù hộ làng mạc khỏi những điều xấu. Các bể nước ở đây giống với bể nước của người Naga ở Assam và của các nền văn minh cổ ở Dias và Bali. Việc thờ cúng cây và đá còn tồn tại trong tôn giáo người Việt, với ngôi đền được dựng ở cuối một lối đi của các thần linh, âm u và quyền bí. Những cư dân này chôn người chết trong giường và mộ đá. Người ta đã tìm thấy những khu mộ cổ của Sa Quỳnh trong những cồn cát ven biển tại Nam Trung Bộ. Đó là những khối chum bằng đất nung, có lẽ được nặn bằng tay và được trang trí bằng những dấu in của vải, được đặt một cách lộn xộn ở những độ cao không đồng đều. Chum chứa đựng bên trong cạnh các mẫu xương và trang người, những chiếc bình bằng gốm có trang trí đỏ và đen, đồ trang sức bằng thủy tinh và đá cứng, vô số hạt mã não, một số đồ vật bằng đồng và các miếng sắt, đôi khi có hình động vật. Trình độ hoàn hảo về mặt kỹ thuật của đồ trang sức và sự hiện diện của vô số các hạt cườm bằng thủy tinh màu khiến người ta nghĩ rằng từ thời đồ đá mới, giữa Ấn Độ và bán đảo Đông Dương đã có các mối quan hệ hàng hải. Mặt khác, người ta cũng lưu ý đến mục đích sử dụng trong tang lễ của các đồ gốm đỏ của Đông Dương khi so sánh chúng với một số gốm nung của thời đại đá mới Trung Quốc. Dẫu sao thì các nghĩa trang ở Sa Huỳnh cũng tạo thành mắt xích. Ở phía nam, các dây xích kéo dài từ các khối đá nguyên của Kacha phía bắc và ngang qua các chum đá của Trấn Ninh. Lùi xuống phía nam, người ta đã đào được một công trình kiến trúc cuối cùng dùng cho việc chôn cất có liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên như mộ đá ở Xuân Lộc. Đó là một căn phòng hình chữ nhật gồm 6 tấm đá bằng đá granite và có 14 cột bằng granite và đá sa thạch bao quanh. Căn phòng chôn cất người chết cũng chứa một số mảnh gốm thuộc kiểu thời đại đá mới. Các công trình bằng đá lớn này có thể tìm thấy ở khắp Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Đá được khắc, bằng đá, bàn thờ, những diện tích được lát đá, đường dẫn nước. Các công trình này xuất hiện ở Perak tại Malay và tiếp tục ở Sumatra, Java, Luzon tới Melanesia và Polynesia để rồi kết thúc ở chân trời tích vụ của đảo Bakwet. Gần chúng ta hơn, các hòn đảo của Đông Nam Á hải đảo xuất hiện như là sự kéo dài của bán đảo Đông Dương và giới hạn cuối cùng của lục địa châu Á. Tương ứng với sự thống nhất về mặt tự nhiên, có một sự thống nhất về mặt văn hóa được biển chuyển tải từ bờ này đến bờ kia vào lúc những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh lịch sử của con người ló dạng. Hai, những vương quốc Việt đầu tiên. Thưa quý vị, nền văn hóa của các công trình được tạo bằng những khối đá lớn, tức là cự thạch, kéo dài mãi về sau này, từ thời kỳ đồ đá mới tới thời kim loại được du nhập. Chum Sa Huỳnh có đựng các đồ vật bằng đồng thau và sắt. Một bức họa khắc trên vách đá ở Nam Sumatra đã vẽ một chiến sĩ thu mình bên cạnh một con voi. Người chiến sĩ mang trên lưng mình một cái trống đồng có dây cột. Có thể nói rằng các vương quốc Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong màn sương của buổi đầu thời kỳ đồng thau. Vương quốc Văn Lang. Theo truyền thống thì triều đại đầu tiên của Việt Nam, triều Hồng Bàng, gắn với vị hoàng đế truyền thuyết của Trung Quốc là Thần Nông, ông tổ của nền nông nghiệp. Lạc Long Quân, cháu năm đời của Thần Nông, lấy bà Âu Cơ. Bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng, nở thành 100 người con trai. Đó là nguồn gốc của Bách Việt. Một hôm, vua nói với hoàng hậu rằng: ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa tương khắc, có mà ở cùng nhau trường cửu. Bây giờ phải ly biệt, 50 con trai theo mẹ chè đuối, 50 con trai theo cha định cư ở bờ biển Đông. Con trai cả của Âu Cơ cai trị Văn Lang với danh hiệu Hùng Dương, kinh đô Dương Quốc đặt tại Mê Linh, tức ở Phong Châu dưới đời nhà Đường, ngày nay là Hy Cương trong tỉnh Vĩnh Phú. Dương quốc được chia làm 15 bộ. Văn Lang là một trong số các bộ này. Vua đặt các em làm Lạc Hầu và Lạc Tướng. Con trai của vua được gọi là Quan Lang, con gái được gọi là Mị Nương. Các quan nhỏ gọi là Bồ Chính. Quyền bính được truyền từ cha tới con, phụ đạo. Như đã biết, triều đại Hùng Dương kéo dài 18 đời vua. Tục xăm mình xuất hiện dưới triều các vua Hùng và tồn tại tới thời vua Trần Anh Tông. Người dân làm nghề đánh cá thường bị cá sấu ăn thịt, nên vua truyền cho họ phải xăm mình với hình các mảnh thú biển, vì những con vật này không tấn công các con vật cùng chủng. Trong lĩnh Nam Chích Quái còn có thêm các chi tiết trong cuộc sống nguyên thủy. Ban đầu quốc dân ăn mặc chưa đủ, phải lấy vỏ cây làm áo mặc, dệt cỏ ống làm chiếu nằm, lấy gạo ngâm làm rượu, lấy cây quan lang, cây xoa đồng làm bánh, lấy cầm thú, cá tôm làm nước mắm, lấy rễ cần làm muối, lấy dao cày, lấy nước cấy, đất trồng nhiều gạo nếp, lấy ống tre thổi cơm, gắt cây làm nhà để tránh nạn hổ lang, cắt ngắn đầu tóc để tiện vào trường đuối. Con đẻ ra lót lá chuối cho nằm, nhà có người chết thì giả gạo để cho hàng xóm nghe mà chạy đến cứu giúp. Trai gái cưới nhau trước hết lấy muối làm lễ hỏi, rồi sau mới giết trâu dê làm lễ thành hôn. Đem cơm nếp vào trong phòng cùng ăn với nhau cho hết, rồi sau mới thương thông. Lúc bấy giờ chưa có trầu cau nên phải thế. Có thể thấy rằng việc gắn hồng bàn với thần Đông chắc chắn là do các nhà viết sử muốn đặt các triều đại Việt Nam ngang hàng với các triều đại Trung Quốc. Việc Đại Việt sử ký Toàn Thư, từ đây gọi tắt là Toàn Thư, đặt triều đại vua Hùng thứ nhất vào thời điểm 2879 trước công nguyên cũng không thể chấp nhận được, bởi vì sự kết thúc của triều đại Hùng Vương thứ 18 được đặt vào năm 258 trước công nguyên. Điều này có nghĩa là mỗi vua Hùng phải cai trị trên 100 năm. Thực ra thì Toàn Thư in năm 1479 là tác phẩm đầu tiên đưa ra thời điểm 2879 trước công nguyên này. Các bộ sử ký do Lê Văn Hưu soạn vào năm 1272 chỉ bắt đầu lịch sử Việt Nam từ thời Triệu Đà. Lịch sử xưa nhất chúng ta còn giữ lại được là cuốn An Nam Chí Lược của Lê Tắc năm 1339, không nói đến các vua Hùng. Bộ Việt Sử Lược dành cho các vua Hùng những hàng sau. Đến đời Trang Vương nhà Chu 696 đến 682 trước công nguyên, ở bộ Gia Ninh có người lạ dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Dương, đóng đô ở Giang Lan, hiệu là nước Giang Lan, phong tục thuần hậu, chất phác, chính sự dùng lối kết núc. Lấy đầu thế kỷ thứ 7 trước công nguyên làm thời điểm xuất hiện của các vua Hùng thì có thể chấp nhận được, vì như thế mỗi triều đại chỉ kéo dài khoảng 20 năm. Như vậy quốc gia Việt Nam đầu tiên đã xuất hiện vào thời kỳ này. Đây hẳn phải là một liên minh các bộ tộc sống trên lãnh thổ, nay là Bắc Bộ kéo dài tới Quảng Trị, Bắc Trung Bộ. Sở dĩ Giang Lan có thể tập hợp được các bộ tộc này, ấy là do có một nền văn hóa lâu đời, thừa hưởng được từ thời Phùng Nguyên. Di chỉ này nằm cách đền chính của các vua Hùng 10 km, và do sự phát triển một nền nông nghiệp kết hợp việc đốt cỏ làm ruộng và dẫn nước vào ruộng. Cứ theo tư liệu, Vương quốc Giang Lan đã bắt đầu được tổ chức về mặt dân sự và quân sự. Quyền bính thuộc dòng họ nhà chua và dòng họ này chia nhau cai trị Vương quốc. Các giai cấp xã hội có lẽ chưa xuất hiện, nhưng xã hội chắc chắn đã có sự phân tầng. Theo Lĩnh Nam Chích Quái, tôi tớ gọi là sao nếu là nữ, và xung nếu là nam, kẻ bề dưới là hôn. Sao có thể được gắn với sao trong tiếng Thái, con gái, hôn của tiếng Chăm và ho lung của tiếng Cho Rai. Và công hương trong tiếng Thái là những từ dùng để gọi các nô lệ lo việc nhà. Sự có mặt của gia nô sẽ tồn tại ở Việt Nam chủ yếu tới thế kỷ thứ 15, không phải là bằng chứng xác nhận có một phương thức sản xuất thuộc chế độ nô lệ, bởi vì tình hình tư liệu hiện nay không cho phép. Các truyền thuyết được ghi lại trong Lĩnh Nam Chích Quái gợi lên sự chuyển biến sau đây của hệ thống dòng họ. Lạc Long Quân sau khi lấy Âu Cơ vẫn tiếp tục sống với mẹ và để vợ lo toan việc dạy dỗ toàn bộ con cái của hai người. Như vậy, đây là một hệ thống theo mẫu hệ. Sau đó việc vợ chồng phân chia số con cái là dấu hiệu cho thấy có sự chuyển tiếp sang hệ thống phụ hệ. Hệ thống phụ hệ này được củng cố từ thời các vua Hùng. Ngôi vua được truyền từ cha cho con trai. Hùng Dương thứ 18 gả con gái cho Sơn Tinh, thần núi. Việc Sơn Tinh đưa vợ lên núi Tản Viên và giấu chỉ về tục lệ vợ phải về ở với bố mẹ chồng, nhưng không cắt đứt mọi quan hệ với cha mẹ đẻ. Bằng chứng là người vợ còn trở lại sống với gia đình cha mẹ đẻ trong một thời gian, như các trò chơi và nghi lễ cưới hỏi vẫn còn được duy trì ở một số làng trong vùng cho thấy. Tên nước là Giang Lan, cũng là tên của bộ tộc mạnh nhất theo Trần Quốc Dựng, có gốc từ tiếng Việt cổ Plan hay là Clan, và từ này ở nhiều dân tộc miền núi ở cao nguyên Trung Bộ, chỉ một loại chim họ tôn kính như vật tổ. Trong truyền thuyết của người Mường, tổ tiên của họ là hai con chim Ay và Ua, hay Ca Lan và Ca Lao. Cũng thế, Mê Linh có gốc là Mơ Linh, cũng chỉ một loài chim. Cách giải thích này phù hợp với tên gọi của huyện Bạch Hạc, tức con hạc trắng. Mê Linh nằm trong huyện này, đồng thời cũng phù hợp với bức họa trình bày chim cao cẳng và người nhảy múa mặc đồ bằng lông chim trên các trống đồng. Người ta cũng lưu ý là từ Hồng. Trong Hồng Bàng, tên gọi bộ tộc các Du Hùng chỉ một con chim nước thuộc họ Diệt. Một truyền thuyết khác gợi lên nỗ lực chinh phục châu thổ và cuộc đấu tranh chống lại thiên tai. Con gái Du Hùng thứ 18 được hai người cầu hôn là Sơn Tinh và Thủy Tinh. Người cầu hôn thứ nhất cưới được nàng, dẫn nàng lên núi Tản Viên. Người thứ hai thả gió và nước để hạ tình địch. Nhưng Sơn Tinh từ trên núi cao đã tung sấm sét để chế ngự và bắt dòng nước quay trở lại lòng sông. Thủy Tinh bị đánh bại phải rút lui. Nhưng cứ hàng năm vào cùng thời điểm, nghĩa là vào khoảng tháng 7 âm lịch, Thủy Tinh lại nổi cơn tức giận và cuộc chiến dữ dội lại diễn ra giữa hai vị thần, giữa con người và thiên nhiên. Theo truyền thống, Lạc Long Quân và Âu Cơ là tổ tiên của dân tộc Việt Nam, vốn cũng thuộc nhóm Bách Việt. Từ Bách Việt xuất hiện lần đầu tiên trong sử ký của Tư Mã Thiên ở thế kỷ thứ hai, thứ nhất trước công nguyên. Người Trung Quốc vốn gọi tất cả các dân ở phía Nam Dương Tử là Bách Việt. Những nhóm dân quan trọng nhất trong số này là Đông Việt ở Chiết Giang, Mân Việt ở Phúc Kiến, Nam Việt ở Quảng Đông, Tây Âu ở Quảng Tây và Lạc Việt ở Bắc Việt Nam hiện nay. Tư Mã Thiên ghi lại một cuộc chiến tranh giữa người Hán và Bách Việt vào đầu thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Lạc là từ phân định nhóm bộ tộc xưa nhất để chỉ dân tộc Việt Nam từ Giao Chỉ, thường được xem là tên đầu tiên được các tư liệu Trung Quốc dùng để gọi người Việt Nam. Chỉ xuất hiện sau này sớm nhất là vào năm 207 trước công nguyên, khi Triệu Đà thành lập quận đầu tiên của Giao Chỉ. Chúng ta cũng cần lưu ý là tên của Vương quốc Việt Nam thứ hai, Âu Lạc, được hình thành từ hai chữ đầu của tên gọi các tổ tiên trong truyền thuyết là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Tên gọi này, như chúng ta sẽ thấy sau này, cũng tượng trưng cho sự thống nhất giữa người Tây Âu và người Lạc Việt dưới Triệu An Dương Vương. Đối với một số tác giả, Hùng Vương trong thực tế chính là Lạc Vương. Hùng có thể là chữ Lạc bị viết sai vì hai hình tượng này văn tự na ná giống nhau. Truyền thống đặt kinh đô của dân Lang ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, việc định vị này được xác minh bởi sự có mặt của gần 400 đền thờ các Du Hùng và các tướng lĩnh của các ngài trong vùng này. Di chỉ đồ đá mới, Phùng Nguyên, nền văn hóa này vốn không thể có trước quá xa nền văn hóa dân Lang ở cách đền thờ chính của các Du Hùng 10 km như đã nói. Nhiều nét của nền văn minh nguyên thủy còn được lặp lại ngày nay nên một số dân tộc khác ở Việt Nam. Người Mường có một truyền thuyết tương tự với truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Theo truyền thuyết của người Mường thì chính là hai con chim đã đẻ ra 100 trứng và 100 người con đã nở ra từ 100 trứng này. Một nửa tới sống ở đồng bằng, nửa kia lên núi. Không một dân tộc nào khác ở Việt Nam có truyền thuyết tương tự. Điều này cho thấy mối quan hệ họ hàng rất gần giữa người Việt và người Mường. Người Mường gọi các tụ trưởng của họ là Quan Lang. Đây chính là tước hiệu của con trai các Du Hùng. Tục xăm mình, làm trảy, tục dựng nhà trên cột, thổi cơm trong ống tre có thể gặp ở nhiều dân tộc miền núi. Người Lào luôn dùng muối làm sính lễ cùng với thuốc lá, trà, cá và thịt. Người Ba Na, ngôn ngữ của người Ba Na cũng là ngôn ngữ Nam Á như tiếng Việt. Và người Mường, chú rể và cô dâu cùng ăn cơm chung với nhau trong ngày cưới. Nghi thức được nói đến trong lĩnh Nam Chích Quái. Việc dùng trầu câu trong lễ cưới hỏi chưa có vào thời các Du Hùng. Dù rằng trong sưu tập này cũng có một câu chuyện đặc biệt khám phá ra cây trầu và quả câu và tập tục nhai trầu vào thời này. Vương quốc Âu Lạc. Triều đại các Vua Hùng kết thúc vào năm 258 trước công nguyên, khi Tục Phán đánh đổ dân Lang. Tục Phán lấy tước hiệu là An Dương Vương, đặt tên nước là Âu Lạc và thiết lập kinh đô tại Cổ Loa, phía bắc Hà Nội. Âu Lạc đẩy lui được cuộc tấn công lần thứ nhất của Triệu Đà vào năm 210 trước công nguyên, nhưng lại sụp đổ hai năm sau đó khi Triệu Đà tấn công trở lại. An Dương Vương trị vì được 50 năm. trái nghịch với cách giải thích theo truyền thống. Tục phán không thuộc dòng dõi của vua nước Thục, dân quốc ở Tứ Xuyên và bị Tần đánh bại vào năm 316 trước công nguyên, mà là một người láng giềng của các vua Hùng. Thục là tên họ chứ không phải là tên đất. Theo một truyền thuyết của người Tây ở Cao Bằng, ông là vua xứ Nam Cương, nằm ở phía đông Giang Lan trên vùng Cao Bằng hiện nay và phía tây Quảng Tây. Đây chính là lãnh thổ của người Tây Âu, một nhánh của Bách Việt. Do đó, sau khi thắng được người Lạc Việt, Thục Phán đặt tên vương quốc là Âu Lạc để nói lên sự thống nhất giữa người Tây Âu và Lạc Việt dưới trướng của ông. Thành Cổ Loa luôn tồn tại mặc dù không còn chứng cứ gì có thể cho thấy một cách thuyết phục thành này gắn với Giang Lan. Thành được dựng với ba lớp tường thành bằng đất xoắn ốc như truyền thống mô tả lại. Tường ngoài dài 7.600 mét và tường trong là 6.150 mét. Các lũy cao từ 3 đến 4 mét, dày 12 mét, chân dày 25 mét, có hào trọng và sâu bao quanh. Các con hào này đối với con sông chảy bên cạnh và có các trạm cát bảo vệ. Vào năm 1959, người ta đã tìm thấy ở phía nam các bức lũy một kho chứa hàng mấy ngàn mũi tên đồng, và ít lâu sau đó xung quanh thành những cái triều bằng đá mài nhẵn bằng đồng và các mũi tên khác. Cuối cùng, vào năm 1966, ba lưỡi cày bằng đồng khác cũng được tìm ra. Việc dựng thành Cổ Loa là một công trình khổng lồ sử dụng hơn 2 triệu mét khối đất, do đó đòi hỏi một khối nhân công không phải nhỏ và không phải là không có những khó khăn. Những khó khăn này được ám chỉ đến khi truyền thuyết kể rằng nhà vua chỉ toàn thắng với sự trợ giúp của thần Kim Quy. Vị thần này cũng tặng nhà vua một cái móng dùng làm lẫy nỏ, nhờ đó mà nhà vua có thể đẩy lui tất cả các kẻ thù. Và An Dương Vương đã bị đánh bại bởi Triệu Đà, dùng mưu chiếm mất vật quý này. Như vậy thì chính nhờ tài bắn cung, nỏ mà người Việt đã có thể kháng cự được lâu dài với người Trung Quốc. Người Trung Quốc đã chỉ đánh bại được họ một khi nắm được kỹ thuật này. Kích thước của thành Cổ Loa, sự hiện hữu của một kho chứa số lượng tên bắn khổng lồ cho thấy đây là một quốc gia mạnh hơn là một liên minh các bộ tộc. Quốc gia này có một đội quân chuyên nghiệp, một quốc gia phát triển nhờ có một nền nông nghiệp tiến bộ. Việc khám phá các lưỡi cày bằng đồng cho thấy mức độ tiến bộ này. Trong khi kinh đô của Giang Lan được đặt trong vùng Trung Du, còn bên Diệm Châu Thổ thì kinh đô của Âu Lạc lại được thiết lập ngay tại đồng bằng. Sự di chuyển này là bằng chứng cho thấy dân Việt từ vùng cao xuống đã hoàn tất việc chinh phục châu thổ sông Hồng. Giao Châu ngoại vật ký vốn là bản văn xưa nhất của Trung Quốc ở thế kỷ thứ tư. Khi nói đến An Dương Vương, viết rằng dân Việt đã biết sử dụng nước lên nước xuống theo thủy triều để làm ruộng. Việc dẫn nước theo thủy triều lên xuống ngày nay vẫn còn được thực hiện trong vùng ven biển ở phía nam Việt Nam. Khi thủy triều lên, nước trong kênh rạch bị đẩy lên và dâng cao ở phần thượng lưu nơi nước biển gặp nước ngọt. Người ta mở van của các công trình dẫn nước để đưa nước ngọt vào ruộng. Người Lạc làm lúa hoặc bằng cuốc đá mài nhẵn. Người ta đã tìm thấy một số lớn loại công cụ này tại châu thổ Bắc Bộ hoặc bằng cày với lưỡi bằng đồng. Mới đây, người ta có khám phá ra một số cùng với những cái liềm bằng đồng. Vào thế kỷ thứ nhất, chính người Trung Quốc đã mang đến đây loại cày có lưỡi sắt. Ngay tại Trung Quốc, công cụ này cũng chỉ được phổ biến vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Người ta cũng đã lưu ý là tên tiếng Việt của công cụ này, tức là cày, cũng có trong ngôn ngữ Mường dưới hình thức là cài. Giọng đọc cho thấy đây là một găng xưa. Và trong tiếng Cờ Ho, chúng ta có từ được găng. Và trong tiếng Khmer là ăn găng, có nguồn gốc từ tiếng Phạn là lan kala. Như vậy, cái cày của Việt Nam không có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các dữ liệu do tư liệu cung cấp được các cuộc khai quật khảo cổ học xác nhận hoặc bổ túc thêm điều này. Thời đại Đồng Thau. Các vương quốc Giang Lan và Âu Lạc thuộc thời đại Đồng Thau. Thời kỳ này được gọi là Văn Minh Đông Sơn. Từ tên di chỉ Đông Sơn, bên hữu ngạn sông Mã ở Thanh Hóa, nơi các cuộc khai quật được thực hiện vào năm 1925, lần đầu tiên cho thấy sự hiện hữu của một nền văn hóa đồ đồng phong phú. Từ năm 1954, các di chỉ khác được khám phá ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Đặc biệt, các di chỉ Thiệu Dương ở Thanh Hóa, Cò Mung, Đào Thịnh ở Yên Bái, Việt Khê ở Hải Phòng, ngày nay người ta đếm được đến trên 30 di chỉ. Các di chỉ này nằm trải rác từ Quảng Bình đến ranh giới Lào Cai, nghĩa là trên lãnh thổ của nước Văn Lang xưa. Nhiều khi trên đồi dọc các dòng nước để lợi dụng sự phì nhiêu do lũ đem lại. Ở vùng Trung và Thượng Du cũng như ở đồng bằng, nhất là dọc bờ biển. Một số di chỉ như Đông Sơn đã là những cảng quan trọng nơi tiếp nhận thương mại cùng với ảnh hưởng của Trung Quốc và Ấn Độ. Các vết tích Trung Quốc để lại là các đồng tiền dương mãn, các đồ vật thuộc nghệ thuật Hoài hay là Chiến Quốc, một cái hũ và một cây kiếm tìm thấy ở Đông Sơn, một cây đoạn kiếm, dao găm, chuông, một cái mâm đồng được tìm thấy ở Việt Quê. Mặt khác, một số rìu và đoạn kiếm cho thấy ảnh hưởng của các thời trước, bao gồm cả thời Xuân Thu, giai đoạn 722 đến 481 trước Công Nguyên, thậm chí thời nhà Tây Chu, thế kỷ thứ 11, 771. Con số các hiện vật bằng đồng hiện nay đã vượt quá 20.000. Các hiện vật này được phân loại thành công cụ như rìu, cuốc, lưỡi cày, lưỡi liềm, dùi, đục phẩm, kim, nạo, lưỡi câu, bình gia dụng như bình, chậu, hũ, chát, nồi thống, và vũ khí như là mũi tên, giáo, kiếm, dao găm, qua, triều, tấm giáp hay là nhạc cụ như trống và chuông, dâm cổ tay, tượng nhỏ, v.v. Rất nhiều khi, những hiện vật đầu tiên của thời kỳ đồ đồng xuất hiện bên cạnh các đồ vật bằng đá đẽo nhẵn, triều hình chữ nhật, triều có mông, dòng cổ tây, dòng cổ, chậu bằng cốm theo kiểu thời đại đá mới. Một số di chỉ phơi bày các tầng văn hóa thuộc những thời đại khác nhau. Điều này cho phép phát họa lại một chuyển biến liên tục từ kỹ thuật chế tác đá của thời đại đá mới tới thời đại đồng thau. Bản thân thời đại đồng thau cũng đã trải qua một quá trình chế tác dài. Di chỉ vùng nguyên chúng ta đã tìm hiểu trên đây có từ năm 2000 trước Công Nguyên. Di chỉ này chứa đựng bên cạnh những công cụ bằng đá được chế tác một cách hoàn hảo, một số rìu còn thô bằng đồng điếu bắt chước những chiếc rìu bốn gốc bằng đá mài. Thời kỳ tiếp theo là thời kỳ đồng thau muộn, được đại diện bởi các di chỉ đồng đậu khoảng năm 1300 trước Công Nguyên và gò mung khoảng năm 1000 trước Công Nguyên. Con người tiếp tục sử dụng những công cụ bằng đá vốn chiếm phần lớn trong số các hiện vật được tìm thấy. Những chiếc rìu hình chữ nhật nằm lẫn lộn dưới rìu có mộng. Hiện tượng này cho thấy có lẽ có sự pha trộn dân cư, đồ trang sức ít hơn và không đẹp bằng của thời kỳ vùng nguyên. Mặc dù cũng cùng một phong cách, gốm cũng cứng hơn, độ nung cao hơn từ 800 đến 900 độ C. Trang trí khi giống nhau, khi thì lại khác nhau. Đồ bằng đồng điếu chưa nhiều. Đây thường là các công cụ sản xuất, liềm, lưỡi câu, dùi hơn là vũ khí như mũi tên, lưỡi giáo. Giai đoạn 2 là giai đoạn phát triển của đồ đồng, đặc biệt của các trống đồng nổi tiếng thuộc loại Höker 1, tức xưa nhất. Vào năm 1964, người ta đã tìm thấy ở bờ biển đông của Mã Lai hai cái trống đồng rất giống với trống đồng của Việt Nam. Đặt trên một tấm ván, người ta cho rằng có thể là vết tích của một chiếc ghe. Việc phân tích bằng carbon 14 đã đưa ra thời điểm là 435 cộng hoặc trừ 95 năm trước Công Nguyên. Mặc dù thuộc loại 1, các trống đồng này muộn hơn các trống đồng Ngọc Lũ và Hoàng Hạ, vốn có thể lên đến thế kỷ thứ 6 hoặc thứ 5 trước Công Nguyên. Thời đại này là niên đại của các mộ ở Việt Khê. Tại đây người ta đã tìm thấy hơn 100 hiện vật bằng đồng. Một số mang tính tôn giáo như công cụ, nhạc cụ, vũ khí, những hiện vật Trung Quốc thuộc thời Chiến Quốc ở thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 4 trước Công Nguyên, nhưng không có hiện vật nào thuộc thời kỳ nhà Hán. Đông Sơn và Thiệu Dương thuộc giai đoạn cuối của thời đại đồng thau, khoảng thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ nhất. Xuất hiện vào giai đoạn này là một số công cụ và vũ khí bằng sắt, dù rằng các công cụ bằng đá vẫn luôn tồn tại. Các mũi tên tìm thấy ở Cổ Loa thuộc giai đoạn này. Các đồng tiền dương mãn tìm thấy ở Đông Sơn đánh dấu sự chấm dứt của thời kỳ này. Những khám phá mới đây xác định có một sự tiến hóa diễn ra tại chỗ ở Việt Nam, từ thời đại đá mới tới đồng thau và ngay trong thời đại đồng thau. Những khám phá này vô hiệu hóa một số giả thuyết đưa ra trước đây về nguồn gốc ngoại lai của đồ đồng, dựa trên hoặc sự xuất hiện đột ngột của đồ đồng, hoặc trên sự so sánh một số mô típ Đông Sơn với các mô típ Trung Quốc, thậm chí cả của phương Tây. Chẳng hạn, đối với Olaf Sachse. Ảnh hưởng của nền văn minh Hastorp, một địa danh ở Áo, được dùng để đặt tên cho thời kỳ đồ sắt đầu tiên, giai đoạn 750 đến 450 trước công nguyên, do các dân du mục ở các thảo nguyên Âu Á đem lại, được bộc lộ trong các hình dáng của rìu có chuôi, kiếm có sừng, giáo, đồ trang sức và trong mô tiếp đường tròn tiếp tuyến. Dải trang trí cuộn thừng và hai vòng xoáy chữ S có một vai trò quen thuộc trong nghệ thuật của xứ Kafkaia ngày xưa, và hai vòng xoáy chữ S cũng xuất hiện trên một số tấm biển bằng vàng của miền đông Hungary và vùng Transylvania, có thời điểm lên tới đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên. Đối với Gagarin, ngược lại, đường tròn tiếp tuyến không thể có nguồn gốc Hastorp, nhưng nảy sinh từ một sự biến đổi của mô típ vòng xoáy chữ S thông dụng đã quen thuộc đối với phong cách Trung Quốc thời nhà Thư, thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên. Còn dải trang trí cuộn thừng với hai sợi là từ nghệ thuật Odos, tên một cao nguyên của Trung Quốc. Các mô típ của nghệ thuật này sau đó đã xâm nhập vào phong cách sông Hoài và cuối cùng tới bờ sông Mã. Nhiều quan hệ gần gũi giữa hai phong cách sau cùng này được khẳng định trong các mô típ có ngôi sao ở giữa, các trang cưa, các vòng xoáy thông thường và nhất là các vòng xoáy chữ S với các hình cuộn thụt lùi và các hình thoi theo đường xích sắt được triển khai từ dải trang trí cuộn thừng. Các quan hệ xưa nhất giữa lưu vực sông Hoài và lưu vực sông Mã được xác nhận bởi sự hiện hữu ở đây của một cái bình hưu và một cây kiếm của thời Chiến Quốc. Các giả thuyết này bộc lộ sự thiếu sót trầm trọng về mặt lý thuyết. Điều quan trọng trong việc so sánh hai nền văn hóa không phải là một số mô típ trang trí biệt lập, mà là toàn bộ kỹ thuật phức tạp, thiết bị chế tác, các hình tập thể và nghệ thuật. Các nền văn minh Hostap và Caucasus đã sử dụng sắt, trong khi Đông Sơn là một nền văn hóa đồ đồng. Tác động của các nền văn minh này hẳn đã du nhập sắt vào Đông Sơn. Mặt khác, đồng của Đông Sơn khác với đồng của Trung Quốc. Các phân tích của 23 miếng đồng Trung Quốc đã đưa ra thành phần khác nhau. Đồng Đông Sơn chứa ít đồng và thiết hơn, nhưng lại nhiều chì hơn. Theo Höcker, trống loại 1 chứa 60,82 tới 71,71% đồng, 4,9 tới 10,88% thiết, từ 14,25 đến 26,69% chì. Molleret, người đã phân tích các trống đồng ở Bảo tàng Hà Nội, đưa ra thành phần sau: từ 45,8 tới 64% đồng, từ 13,3 tới 26,9% thiết, từ 1,22 tới 20,7% chì, từ 0,4 tới 1,47% sắt, từ 0,6 đến 5,84% kẽm. Các mũi tên tìm thấy được ở cổ loa chứa nhiều đồng hơn, 95,6 tới 95,7 với 3,4 tới 4,2% chì và 1 tới 1,1 kẽm. Tỷ lệ đồng của rìu Thiệu Dương gần với tỷ lệ của rìu Trung Quốc. Người Trung Quốc dùng khuôn để đúc các sản phẩm, điều này không thấy có ở Việt Nam, phải chăng người ta sử dụng kỹ thuật đúc bằng sáp tăng? Các đồ vật đặc trưng nhất của văn hóa Đông Sơn là trống và rìu hình bàn chân không thấy có ở Trung Quốc, thời Hán và cả ở phương Tây. Trong khi nền văn hóa vùng Nguyên lại có nhiều rìu có hình bàn chân bằng đá mài nhẵn. Hơn nữa, các mô típ được nói đến trên đây, vòng tròn giáp tuyến, hai hình xoáy ốc chữ S, cùng xuất hiện ngay từ thời đồ đá mới của Việt Nam, có sự liên tục giữa thời đồ đá và thời đồ đồng ở Việt Nam. Mặt khác, các mô típ này rất phổ biến trên thế giới. Cuối cùng, sự kiện người ta chỉ tìm thấy ở Việt Nam số lượng trống đồng lớn nhất, hơn 70 so với khoảng 30 ở Nam Trung Quốc, lãnh thổ của người Việt. Những cái trống xưa nhất và đẹp nhất cho thấy là sự phổ biến đi từ Nam đến Bắc, chứ không phải là ngược lại. Văn hóa Đông Sơn. Trang trí trên trống và rìu là tư liệu duy nhất về đời sống và phong tục của các cư dân trên lãnh thổ vào các thế kỷ cuối trước công nguyên. Các trống đồng Ngọc Lũ và Quan Hạ tại viện Bảo tàng Hà Nội làm sống lại một bộ tộc nguyên thủy bao gồm những người trồng tỉa, săn bắt và đi biển với các tín ngưỡng vật tổ. Ở giữa là mặt trời với vô số tia nắng. Xung quanh mặt trời diễn ra một cuộc trước của các nhân vật với y phục kỳ lạ. giữa những bầy hươu và loài chim sống ở nước đang bay. Các nhân vật này tay cầm ngàm cỏ nhịp cho những động tác múa của họ. Người thổi khen và người đánh trống đi theo đám rước. Âm thanh của các nhạc cụ này qua trong tiếng giã gạo đều đều phát lên từ các cối giã gạo đặt bên những túp lều cất trên cọc kiểu nhà sàn và những căn nhà nhỏ quyền bí có hình thù của con tàu có cánh được trang trí bằng lông chim. Phía trước mặt trống, trên phần phình ra của tường trống có hình của những chiếc thuyền với các chiến binh được vũ trang bằng triều, tên và lao. Tất cả đều mang bộ lông diệt hay hạt khiến cho họ có dáng dấp của người chim, chắc chắn có liên quan đến vật tổ của bộ tộc họ. Ý nghĩa của các trống đồng này là gì? Victor Klopel đã so sánh bức họa của các trống đồng về ngày lễ kẻ qua đời hay thi quáp của người đa giác về những chủ đề xa xưa về chiếc thuyền vàng chở những tổ tiên đầu tiên của họ tới Borneo. Từ khi không còn lướt sóng trên biển cả nữa, chiếc thuyền vàng này làm công việc chở hồn người quá cố tới đảo Thiên Đàng nằm giữa hồ mây. Như vậy, cảnh tượng ở đây tượng trưng cho những sợi dây huyền bí nối người sống với người chết và bảo đảm các mối quan hệ về sự liên tục giữa trái đất và thiên đàng. Như vậy, việc sử dụng trống đồng gắn với các nghi thức tang tế. Đối với Madeleine Colani, các trang trí trên trống đồng cho thấy những vết tích của việc tôn thờ mặt trời. Người, chim và hươu di chuyển thành những vòng tròn đồng tâm xung quanh hình sao chiếu sáng ở trung tâm, hình ảnh của mặt trời. Sự di chuyển hay chủ điệu của họ luôn theo một hướng, đó là hướng của trái đất xung quanh mặt trời. Tất cả đều tôn thờ hành tinh đem lại sự sống cho mọi loài. Theo các văn bản cổ của Trung Quốc, thì trống đồng là vật hộ mệnh của các thủ lĩnh người Mang. Có được trống đồng là dấu hiệu có quyền lực. Để mất trống đối với người Mang là dấu hiệu số phận tới lúc tàn lụi. Trống đồng cũng đồng thời đem lại mưa. Thực vậy, tiếng trống vang lên như sấm rền, loan báo sự đổi mới và chứng kiến sự phì nhiêu của thiên nhiên. Chính để tiếng sấm tiếp xúc được với nước ngầm và sự vận chuyển của nước ngầm làm sự sống của vũ trụ thêm sinh động. Người Mang chôn trống của họ dưới đồng ruộng, và bởi vì trống đồng cai trị đất mang dây bằng cách ban sự sống cho đất, những kẻ xâm lược người Trung Quốc, Mã Viện và Gia Cát Lượng đã đem chôn trống trong lòng đất để khuất phục chính những người Mang. Như vậy thì họ khuất phục các thần linh của các xứ bị xâm chiếm, những con trồng của nguồn nước ngầm, loài dao được đồng hóa với người Mang ở phía Nam. Ngay ở Việt Nam, những hồi ức mơ hồ về thời đại Đông Sơn được kết hợp với ảnh hưởng của Phật giáo trong sự hỗn dung tôn giáo hiện nay. Đó là một chiếc thuyền Bát Nhã có hình trồng đưa hồn tới núi Meru. Trống đồng được sử dụng trong một thời gian dài. Toàn thư kể là vào giữa thế kỷ thứ 15, Du Lê Nhân Tông cho cử hành tại Lam Sơn một nghi lễ dân kính tổ tiên. Sau khi tế xác bốn con trâu, tiếng trống đồng vang lên. Trong khi binh lính họ treo hưởng ứng, thì các quan văn võ thực hiện các điệu múa quý tộc. Ngày nay người Mường còn giữ được những nét sống động của nền văn minh Trung cổ xưa. Trong một số nghi lễ của họ, người chủ lễ giả làm chim bằng lông chim công. Sự giả trang có tính ma thuật. Khi các lãnh tụ của họ qua đời, người ta đánh trống đồng, giống như trống của thời đại Đông Sơn, để loan báo diệt tang và lễ tang và để tập hợp kẻ sống người chết. Các cuộc khai quật dần dần làm sống lại xã hội xưa của người Việt. Đó là những cư dân định cư sống trên đồi, bên các dòng nước dọc bờ biển. Họ dùng cuốc bằng đá hay cày bằng đồng để vỡ đất. Tại miền Thượng Du, họ đốt cỏ làm trảy, dùng triều để phá rừng. Việc săn bắt là những hoạt động quan trọng. Họ biết làm tàu có bánh lái, có thể chở mấy chục người trên một chuyến. Họ nuôi chó, trâu và heo cùng với gia cầm. Họ xăm mình, búi tóc và quấn khăn trên đầu. Phụ nữ thì mang y phục chật hẹp, váy ngắn. Họ đi chân đất. Thói quen ăn trầu cũng như nhuộm răng đen khá phổ biến. Tôn giáo như ở tất cả những người nguyên thủy khác xoay quanh cuộc sống và cái chết. Tín ngưỡng phồn thực được đánh chủ yếu bởi hình ảnh mặt trời và con cốc trên trống. Ở khắp nơi, con cốc đều tượng trưng cho nữ giới và mưa. Các cặp đang giao cấu trên cái chum ở Đào Thịnh, mô hình dương vật dựng lên thành cục đá ở Văn Điển. Việc thờ cúng các bộ phận sinh dục ngày nay cũng còn được tìm thấy không chỉ nơi người miền núi mà cả nơi người sống tại đồng bằng. Trong tỉnh Vĩnh Phúc, vốn là vùng cổ xưa của dân lang, Khi các họ bầu bí không ra trái, người ta khắc hình dương vật lên gỗ rồi treo dưới giàn cây để giàn bầu bí vào mùa sâu sai trái hơn. Ở một làng nọ, người ta thờ cúng một vị thần tình yêu. Vào các ngày lễ, đàn ông, đàn bà cùng phục lạy trước các vật tượng trưng bằng gỗ của các bộ phận sinh dục nam và nữ. Ở một làng khác, người ta có thói quen trước các vật tượng trưng này rồi sau đó ném vào đám đông. Ai mong muốn có con sẽ tìm cách giành lấy cho bằng được. Có thể nói rằng việc chôn cất cũng có nhiều tập tục khác nhau. Chôn người chết trong thân cây có hình chiếc thuyền, trong những cái chum lớn chứa đựng hoặc đầu của người chết hoặc tro sau khi quả táng. Người ta cũng tìm thấy bộ xương trẻ em trong hai cái nồi úp vào nhau. Sự đa dạng này cho thấy có các nhóm tộc người khác nhau cùng sống kế cận nhau. 15 bộ tộc nhân lang. Mặt khác, đây là những mộ cá nhân chứ không phải tập thể. Các mộ này cho thấy có sự phân biệt lớn trong xã hội. Trong 5 mộ khai quật ở Việt Kê, có 3 mộ trống rỗng. Mộ thứ 4 chỉ có 1 cái triều, trong khi mộ thứ 5, tức là mộ lớn nhất, chứa hơn 100 đồ vật bằng đồng, bằng đá và bằng gỗ. Người chết hẳn không chỉ là người giàu có, mà còn thuộc hàng quý tộc, bởi vì một phần của các đồ vật này là hàng nhập từ Trung Quốc và giống với các đồ vật xa xỉ khác tìm thấy trong các ngôi mộ của các ông hoàng thời chiến quốc. Đặc biệt, một cây kiếm, một mặt hàng rất hiếm vào thời này. Mặt khác, sự có mặt trên khắp lãnh thổ phía Bắc Việt Nam, một đồ dùng có giá trị nghi thức, trang trí hay sử dụng, có những nét đặc trưng như nhau trong hình dáng và trang trí, cho thấy là các nhóm tộc người khác nhau này, mặc dù đa dạng, cũng đã đạt tới một nền văn hóa chung. Quốc gia chắc đã vượt qua giai đoạn của hình thức liên minh các bộ tộc để mà đi tới một trình độ tập trung nào đó dưới triều An Dương Vương. Quả thực, quốc gia thời này đã có được một quân đội chuyên nghiệp ở Cổ Loa, đặc biệt gồm những lính bắn nỏ đáng gờm, được trang bị với mũi tên có tẩm thuốc độc hay dễ bắt lửa. Những binh lính khác được trang bị bằng giáo, lao, dao ngắn, kiếm ngắn, triều, áo giáp sắt. Trống đồng là vật tượng trưng quen thuộc nhất của nền văn hóa này. Sự mạnh mẽ của hình dáng và sự phong phú của họa tiết trang trí trên các trống đồng cho thấy sự sinh động của nền văn hóa này. Chính bởi vì người Việt phía Nam, tức người Nam Việt, đã biết tạo nên một nền văn hóa độc đáo và một hình dạng quốc gia từ nhiều thế kỷ trước công nguyên mà họ sẽ có được một số phận khác với số phận của người Việt ở bên kia Ngũ Linh, vốn sẽ bị người Hán hấp thu dần dần. Bởi vì họ sẽ không chỉ duy trì được cá tính và ngôn ngữ của mình qua hơn 1.000 năm dưới sự chiếm cứ của Trung Quốc, mà còn phong phú hóa chúng nhờ các yếu tố tiếp nhận được từ phía Bắc. Trước khi tự giải phóng khỏi phương Bắc và thiết lập một nhà nước dân tộc vào thế kỷ thứ 10. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Trong 4 hay 5 thế kỷ thịnh vượng, nền văn minh Đông Sơn đã chiếu sáng trên khắp Đông Nam Á, từ Miến Điện và từ Vân Nam đến Lào và Thái Lan, đến tận Indonesia và trong vùng Thái Bình Dương. Nghĩa là tất cả những nơi nào người ta tìm thấy trống đồng. Về phía Bắc, nền văn minh này hẳn cũng đã có những tiếp xúc với Nhật Bản, được biết là có quan hệ gần gũi với thế giới châu đại dương. Thực vậy, một số trang trí trên trống đồng gợi lại các trang trí của chuông đồng Nhật Bản hay Dotaku, một chiếc gương bằng kim khí của Yamato, có từ thế kỷ thứ 3, khẳng định sự có mặt của ngôi nhà sàn thuộc nền văn minh Đông Sơn. Dãy mái có hình chiếc thuyền. Khi xưa, các nghi thức của thần đạo Shinto được cử hành vào dịp lễ Mitama Shiyude, kết hợp như trong các cảnh được họa trên các trống đồng ngọc lũ và quan hạ. Tiếng cồng và tiếng trống đồng với tiếng giả gạo đều đều. Kỹ thuật Đông Sơn đã ảnh hưởng đến nghệ thuật châm và buổi đầu. Người ta nhận ra một yếu tố ấn trong số các tượng văn hóa gần đây nhất của sông Mã. Một bức tượng nhỏ bằng đồng trình bày hai nhân vật. Một người được cõng trên lưng người khác, thổi một thứ nhạc cụ giống như chiếc khèn của Lào, Basilowski, so sánh với các Kinara được thể hiện trong các bức tranh tường ở Ajanta. Các nhóm này đánh dấu một khoảnh khắc quyết định trong lịch sử nghệ thuật, bước đầu của việc chuyên môn hóa vũ công và nhạc công. Chính dấu ấn Ấn Độ sẽ khai nở trong nghệ thuật châm sau này. Vượt ra ngoài lục địa Nhà sàn thời đại Đông Sơn với mái có hình chiếc thuyền luôn gặp thấy nơi người Siao ở Hải Nam, người Naga ở Assam, tại Tân Guinea, người Toradija ở Celebes và người Toba Batak ở Sumatra. Những người sau này cũng như những người Dayak ở Borneo, người Gada ở Flores và các bộ tộc khác ở đảo Sonde áp dụng một kiểu trang trí của văn hóa Đông Sơn trong những bức chạm trổ của ngôi nhà. Các bức họa trên tre và đĩa bằng gỗ được chạm trổ. Xa hơn, tại Tân Guinea, người ta gặp thấy ở bờ hồ Sentani và nhất là tại Maxim những qua gian hình xoáy và bệnh thần bên cạnh một kiểu trang trí với hình những con rắn cuộn lại với nhau và với những gờ viền tròn. Chắc chắn là từ thời tiền sử đã có những quan hệ bằng đường biển giữa lục địa và các đảo Đông Nam Á nhờ loại thuyền độc mộc có một hay hai ván gỗ làm thăng bằng. Người ta đã ghi nhận được là địa bàn phân bổ loại triều có mộng và các ngôn ngữ Austro, Asiatic, Môn Khmer, Bana, Sedang Bờ Đông bao phủ từ Chota Napur ở Tây Bắc Ấn Độ, nơi người dân nói tiếng Bunda, tới tận các cao nguyên Trung Bộ, nơi các phương ngữ của người miền núi vẫn còn tồn tại, ngang qua Nam Trung Quốc. Về phía Bắc, nền văn minh này đã có những tiếp xúc với Đài Loan và Nhật Bản. Công cụ tiền sử, từ vận và văn nghệ dân gian của những nơi này và của các biển phía Nam cho thấy chúng có nhiều quan hệ bà con với nhau. Về phía Tây, nền văn minh này đã lan tới tận Madagascar. Theo G. Brzezinski, những nét chính của nền văn hóa này về mặt kỹ thuật là việc canh tác trên ruộng đất, việc thuần phục trâu và bò, việc sử dụng kim khí, tuy còn sơ sài, sự thuần thục trong việc điều khiển ghe thuyền. Về mặt xã hội, tầm quan trọng của vai trò dành cho phụ nữ và dòng dõi theo bên mẹ, tổ chức theo nhu cầu của việc canh tác ruộng dẫn nước, về phương diện tôn giáo, tín ngưỡng vật linh, thờ cúng tổ tiên và thần mặt trời, việc thiết lập nơi thờ cúng tại những khu vực cao, chôn cất người chết trong chum hay mộ bằng đá xếp. Về mặt thần thoại, thuyết nhị nguyên vũ trụ cho thấy có sự đối nghịch giữa núi và biển, giữa loài có cánh và loài sống dưới nước, giữa người miền núi và người miền biển, giữa phương diện ngôn ngữ, việc sử dụng các ngôn ngữ đơn lập vào khả năng đối với quá trình phái sinh với những tiền tố, tiếp tố và trung tố. Những nét đặc trưng chính của nền văn minh của người Lạc Việt khiến họ gần gũi với nền văn hóa Nam Á này. Sự có mặt của loại triều bốn gốc và sau này của loại triều có mộng trong những tầng đồ đá mới xưa nhất cho phép người ta nghĩ tới một sự phối trộn của cư dân Nam Đảo. Chủ nhân của triều bốn gốc với các cư dân Nam Á đến sâu với chiếc triều có mộng của họ. Phải chăng tính chất hai nguồn gốc này để được diễn tả qua biểu tượng trong các truyền thuyết liên quan đến triều đại Hồng Bàng? Như chúng ta cũng đã thấy, các truyền thuyết khẳng định rằng dân tộc Việt ra đời từ sự kết hợp giữa một người nam thuộc dòng dõi tiên với một người con gái của rồng. Nhưng tiên thì lại ở núi, trong khi đó rồng vốn thuộc họ cá sấu là một mãnh thú dưới nước. Hai biểu tượng của tính dị nguyên này, rồng và diệt, dũng có thể là những vật tổ của hai nhóm dân Lạc Việt và Âu Việt thường xuất hiện bên nhau trên trống đồng và triều của nền văn minh Đông Sơn. Cũng như tại châu Đại Dương ngày nay, xăm mình là ghi trên da thịt của kẻ nhập tịch dấu hiệu của bộ tộc và vị trí xã hội người này chiếm giữ. Chúng ta biết là các vua thở xưa của Việt Nam cho tới đời vua Trần Anh Tông năm 1293 đã cho xăm trên đùi hình vật tổ rồng được xem như tổ tiên và biểu trưng của nền quân chủ. Con vật thần thoại này được dùng để trang trí cẩm bào và nóc các cung cấm. Cá sấu trở thành rồng tại Trung Quốc và tại Việt Nam cùng với chim tiếp tục là một trong những vật tổ của châu Đại Dương. Để bảo đảm có được sự phù trợ của sông nước, người Melanesia ở Tân Guinea đặt ở mũi thuyền độc mộc của tổ tiên của họ theo hình dạng cá sấu với mặt người trên mõm. Tại các hòn đảo Tami và Trobriand, mũi tàu được trang trí với những con ốc cuốn, bắt chước chủ đề chim với các vết chấm làm mắt. Trên các trống đồng Đông Sơn, mắt chim được vẽ bằng một vòng tròn có chấm là một thứ chủ đề được lặp đi lặp lại hầu như khắp nơi. Ở phần trước của thuyền, nên người ta có thói quen đặt các con mắt của một chiếc ghe hay một chiếc thuyền tam bản trên tấm lái, trên tất cả các hình trang trí và trên cánh của thanh long. Việc nhai trầu thì khắp Đông Nam Á đâu cũng có. Tục nhuộm trăng đen, hệ quả trực tiếp của việc ăn trầu được duy trì ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc như Phúc Kiến, Quảng Đông, nơi người Việt ở xưa, ở Indonesia và ở Nhật Bản. Một số đặc điểm còn được thấy ở bên kia Thái Bình Dương, những sợi dây thắt nút mà chính quyền của Lạc Dương dùng làm chứng từ đánh dấu cũng được sử dụng rộng rãi, bởi vì người Inca ở Peru để thay chữ viết dưới tên gọi là Kibu, cũng vậy bởi người Caribe, người Andean ở Mexico và một số bộ tộc ở phương Bắc châu Mỹ. Chúng ta biết là Trung Quốc cũng đã sử dụng dây thắt nút trước khi sáng chế ra các ký hiệu tượng hình, cử chỉ khoanh tay để diễn tả sự kính trọng, nét đặc trưng của người Việt và xa lạ đối với người Trung Quốc, cũng gặp ở các bức phù điêu của người Maya. Phải chăng tất cả các dân tộc này đều có chung một nguồn gốc vào cái thời xa xưa nhất đấy? Ngành nhân học và ngữ học vừa mới xác nhận các dữ liệu của lịch sử, khảo cổ học và dân tộc học. Cần nhớ lại là người ta đã tìm thấy sọ người Melanesia và Nam Á trong tất cả các di chỉ tiền sử và trước lịch sử, từ nền văn hóa hòa bình tới thời đại đồng thau. Người ở thời đại cuối này cao khoảng 1m6, gần giới chiều cao hiện nay của người Việt, nhưng xương tay và xương chân lại phát triển hơn. Họ là những người có đầu dài, nước da ngăm ngăm, tóc quăn hay cận sống, gò má cao, mũi hơi tẹt, hàm nhô, răng thường được nhuộm. Những cư dân này vào buổi đầu lịch sử đã tiếp nhận các yếu tố Thái rồi Trung Quốc, thuộc nhóm Nam Mông Cổ, đầu ngắn, nước da vàng đục, vóc trung bình, đôi khi cao, tóc đen và mượt, mắt xếch và gò má cao. Việc người Việt Nam có nước da sáng hơn người Melano, Indonesia và tóc mượt cho thấy sự nổi trội hiện nay của yếu tố Mông Cổ, cũng như đặc điểm của yếu tố này hiện nay. Ở châu thổ Bắc Bộ, cái nôi của dân tộc Việt, tầm vóc trung bình của người đàn ông là 1,579m tới 1,611m, chỉ số đầu từ 81,24 đến 81,9. Mắt thuộc kiểu mắt Mông Cổ, có màu từ nâu đến hạt dẻ. Tóc thường đen, thẳng và mượt, sọ tròn. Người Việt Nam thuộc loại đầu ngắn với tỷ lệ là 54,36%, đầu trung bình với tỷ lệ là 30,8% và đầu dài tỷ lệ chỉ là 3,22% các trường hợp. Ngược lại, các nhóm máu của họ lại khác với người Mongoloid và gắn họ với tiếp người Phi, Nam Á, khiến họ gần với người Tây, người Nùng và người Mường và Máng ở Đông Đông Dương. Người Việt Nam gần với người Tây nhất bởi vì những quan hệ chặt chẽ với người Tây. Đặc trưng sinh học không giống nhiều với người Mường, mặc dù mối quan hệ bà con thâm sâu về mặt chủng tộc, do sự cô lập về mặt địa lý của người Mường. Cuối cùng, nhóm máu của người Việt Nam khiến họ gần với người Mã Lai, người Sumatra, người Java và đa số các dân ở Indonesia. Các sự kiện này cũng được khẳng định về mặt ngữ học. Tiếng Việt và các phương ngữ Mường có một số từ vựng trên cơ sở là môn Khmer, ngôn ngữ đơn điệu như tên số, bà con, một số con vật nuôi, đã chịu sự tác động của ngôn ngữ có nhiều giọng khác nhau của tiếng Trung Quốc. Có thể vào buổi đầu của kỷ nguyên này, tổ tiên của tiếng Thái, tiếng Trung Quốc cổ, tiếng Mèo, Dao đều không có giọng. Sự xuất hiện của các giọng nảy sinh bởi việc thay đổi các phụ âm cuối và đầu đã diễn ra song song trong cả bốn thứ tiếng, dưới ảnh hưởng văn hóa của tiếng Trung Quốc. Ảnh hưởng này diễn ra vào thời lịch sử bởi việc du nhập. Một số các từ quan trọng liên quan đến hành chính, văn chương, triết học và quân sự. Tuy nhiên, không thay đổi cấu trúc ngôn ngữ của tiếng Việt. Tiếng Việt vẫn thuộc về ngữ hệ Nam Á và sự biến đổi của tiếng Việt diễn ra tại chỗ trong các đồng bằng Bắc Bộ. Nói tóm lại, đây là một sự liên hợp các yếu tố Nam Á và Mongoloid. Sự liên hợp này đã làm nảy sinh trong các thế kỷ đầu của kỷ nguyên này. Dân tộc Việt Nam, một dân tộc có nền văn hóa riêng, được hình thành trên vùng đất được bồi đắp của châu thổ sông Hồng. Một nền văn hóa đã triển nở trong một cuộc nam tiến kéo dài 10 thế kỷ, dọc hai bờ màu mỡ của con sông Mekong. Ba, Vương quốc Nam Việt, nhà Tần xâm chiếm miền Hoa Nam. Năm 221 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất toàn bộ Trung Quốc, lúc bấy giờ và dựng nên đế quốc, đã để mắt đến lưu vực sông Dương Tử, nơi các bộ tộc Việt định cư và nổi tiếng với sừng tê giác, gà choi, lồng chim bói cá cùng ngọc trai tròn và những đặc sản khác của vùng này. Nhà Tần đã gửi một đạo quân bao gồm 500.000 người tới xâm chiếm vùng định cư của các bộ tộc Việt. Ngay từ trận chiến đầu tiên diễn ra vào năm 221 này, người Trung Quốc sau khi thắng người Việt ở Đông Âu và ở Mân đã thành lập quận Mân Trung, bao gồm Chiết Giang và Phúc Kiến ngày nay. Theo tổ chức hành chính của đế quốc, kể đó họ vượt dãy Ngũ Lĩnh để đánh những người Bách Việt ở thung lũng Tây Giang. Những người này bị xem là một mối đe dọa đối với những người Trung Quốc trồng tỉa và khai phá ở Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc do tính hiếu động của họ. Tuy nhiên, cuộc diễn chinh chỉ thực sự bắt đầu 3 năm sau đó khi một con kênh trong con đường thứ 5 ở Nam Quảng Tây được đào xong, khiến việc chuyên chở lương thực tiếp tế tới tận Tây Giang trở nên dễ dàng. Người Tây Âu đã mạnh mẽ chống cự, nhưng vì không được trang bị vũ khí như quân Trung Quốc nên đã áp dụng chiến tranh du kích. Họ rút vào rừng, chọn những người chỉ huy giỏi, không ngừng quấy rối địch. Người Trung Quốc không dám tiến quân trong một lãnh thổ đồng không nhà trống, nên phải đóng quân thành những đồn nhỏ trong vùng đã chiếm được. Quân đồn trú dần dần lâm vào tình trạng thiếu lương thực. Người Tây Âu tổ chức tấn công người Trung Quốc vào ban đêm. Quân Trung Quốc đại bại, tướng quân bị giết chết. Nhà Tần đã phải gửi một đạo quân tiếp diện dưới sự chỉ huy của Triệu Đà. Đạo quân này, như các đạo quân trước, bao gồm một đám những người bị lưu đày, các phạm nhân, các con nợ không có khả năng chi trả, những kẻ vô lại lang thang đủ hạn, tức những kẻ đế quốc muốn loại bỏ bằng cách gửi họ tới khai phá trong những lãnh thổ thuộc các dân tộc ngoại lai. Những người này được cấp ngựa, súc vật và công cụ bằng sắt để khai khẩn. Sau năm 218, nhiều đồn đóng quân được thiết lập, và vào năm 214, người Trung Quốc đã chiếm được các xứ ở Nam Việt. Vùng đất chiếm được ăn tra tới biển bắt đầu được sáp nhập vào cùng mấy hành chính của đế quốc và được chia thành 3 quận. Thủ phủ của mỗi quận được thiết lập tại các trục giao thông chính, Nam Hải, trong vùng Quảng Châu, Quế Lâm và Tượng. Hai thủ phủ này nằm trong tỉnh Quảng Tây hiện nay. Có thể nói rằng, việc đưa các thành phần bất hảo tới định cư trong các vùng này diễn ra suốt triều đại của Tần Thủy Hoàng. Sự ra đời của Vương quốc Nam Việt. Tần Thủy Hoàng băng hà năm 210 mở ra một thời kỳ nhiễu như và lộn xộn. Ở phía Nam, Triệu Đà sau khi trở thành thái thú Nam Hải đã thông tín hai quận khác rồi chiếm Âu Lạc năm 208. Khi nhà Tần sụp đổ vào năm 206, Triệu Đà tuyên bố mình là vua của Nam Việt và đặt kinh đô tại Phiên Ngô gần Quảng Châu ngày nay. Tuy gốc Trung Quốc, nhưng Triệu Đà đã tự đồng hóa mình với người Nam Việt, tiếp nhận phong tục và tập quán của họ, thậm chí đi tới chỗ quên dần tất cả quá khứ của mình. Nếu vương quốc của Triệu Đà duy trì được sự độc lập của mình, hẳn là ông đã được chứng kiến sự ra đời của một nền văn hóa tự trị ở phía Nam Trung Quốc. Thế nhưng người Hán đã phục hồi được đế quốc của họ sau các vụ lộn xộn diễn ra giữa những người Trung Quốc di thực tại Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc với người dân Nam Việt. Lữ Hậu trừng phạt người Nam Việt bằng cách cấm xuất vàng, sắt và các nông cụ cũng như ngựa, trâu và dê cái xuống phía Nam để Nam Việt không thể phát triển đàn súc vật của họ. Kể đó, bà cho tiến hành một cuộc viễn chinh lớn. Nhưng quân Trung Quốc không tới được Phiên Ngô vì vào mùa mưa, nhiều người mắc bệnh và tử vong. Cuối cùng đã bị đánh bại. Hoàng hậu mất, quân đội được lệnh rút về. Và Triệu Đà đã lợi dụng uy tín của mình do đánh thắng quân Trung Quốc để bắt các nước láng giềng tùng phục hay tái tùng phục. Vua Mân Việt phía Bắc và vua người Lạc ở Tây Âu phía Nam, tức Âu Lạc, vào năm 180. Triệu Đà giữ lại nền tổ chức địa phương, nhưng bên trên là nhà vua, vốn giữ lại lãnh thổ Tây Du và các tổ trưởng Lạc Việt. Ông đặt hai điện sứ, một ở Giao Chỉ, Bắc Bộ hiện nay, một ở Cửu Chân, từ Thanh Hóa đến Hoành Sơn. Mỗi người có nhiệm vụ giữ sổ dân đinh và sổ thuế và có thể phụ trách cả các vấn đề quân sự trong quận của mình. Sự bành trướng của nhà Hán và kết cuộc của nước Nam Việt. Việc nhà Tần thống nhất lãnh thổ và tổ chức hành chính đầu nhà Hán dọn đường cho một thời kỳ chinh phục và bành trướng. Thời kỳ của chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc tại châu Á do Hán Vũ Đế khởi xướng giai đoạn 140 đến năm 87 trước Công Nguyên. Các cuộc chiến tranh dai dẳng chống lại các bộ tộc phía Bắc và tạo thành một trong những giai đoạn của cuộc xung đột lâu dài giữa các nền văn minh du mục và các nền văn minh định cư đã dẫn đến một kết quả có tầm quan trọng then chốt: việc khám phá ra phương Tây. Ngược lại, các cuộc chiến tranh này cũng dẫn đến việc sáp nhập vĩnh viễn các xứ sở nằm ở phía nam Dương Tử vào Trung Quốc. Chính để chống lại người Hung Đô, thường được gọi là người Hung, vốn thường xuyên tới cướp phá mùa màng của người Trung Quốc ở cả bên kia vạn lý Trường Thành, Vũ Đế đã phát họa một chính sách bao vây rộng lớn. 30 năm trước, người Hung Đô đã đánh đuổi khỏi sa mạc Gobi các dân du mục khác, người Nguyệt Thị. Những người này đã bắt đầu một cuộc di dân lớn về phía Tây để rồi cuối cùng chiếm Túc Đặt. Hoàng đế vốn không hay biết phong trào này đã đẩy những người Nguyệt Thị đi xa như vậy, nên đã gửi một phái viên vào năm 138 tới chỗ người Nguyệt Thị. Phái viên tên là Trương Khiên có nhiệm vụ đề nghị chế người Nguyệt Thị một liên minh để chống lại kẻ thù chung. Trương Khiên đã thất bại trong nhiệm vụ của mình, nhưng có được một nhận định quan trọng. Trong khi lưu lại ở Batrian, phái viên này đã ngạc nhiên khi bắt gặp tre và dải lụa xuất xứ từ đất Thục, tức Tứ Xuyên. Sau khi hỏi người dân về cách thức họ có được các mặt hàng này, phái viên biết được là có một xứ sở giàu có tên là Ấn Độ và từng đoàn người chuyên chở các sản phẩm từ Nam Trung Quốc tới tận Afghanistan đã ngang qua xứ sở này. Trương Khiên về lại Trung Quốc năm 126 và đã đề nghị nhà vua mở một con đường phía Nam để giao thông với các vương quốc phương Tây. Vài năm trước đó, một phái viên khác cũng người Trung Quốc tên là Đường Mông được phái tới triều đình Phi Ngưu và cũng đã có được một khám phá khác. Ông được mời dùng các loại mứt làm bằng quả cây khúng khén và loại cây này chỉ mọc ở Tứ Xuyên. Đường Mông hỏi người Nam Việt làm sao họ có được loại quả này. Người ta trả lời là loại quả này được đưa từ Vương quốc Dạ Lan về. Dạ Lan khi ấy chiếm vùng đất phía bắc của Quý Châu hiện đây. Bằng ghe thuyền xuôi theo dòng sông Tây Giang về lại Trung Quốc, Đường Mông tìm hiểu qua các thương gia dùng Tứ Xuyên và biết được rằng họ xuất loại quả này sang Dạ Lan và những người chèo thuyền trên sông Tây Giang chở tới tận kinh đô Nam Việt. Đường Mông như vậy đã khám phá ra tầm quan trọng của con sông này và con đường từ Tứ Xuyên tới Quảng Châu. Sau khi Trương Khiên trở về, Vũ Đế bắt đầu quan tâm tới phía Nam. Hoàng đế đã cử nhiều phái viên tới Vân Nam để tìm ra con đường từ Miến Điện tới Ấn Độ. Qua một xứ sở có nhiều núi và rừng khó xâm nhập, nhiều phái đoàn đã bị bắt và không ít người bị giết chết. Thế nhưng người Trung Quốc cũng tới được nước Điện, tức Côn Minh. Năm 111 Công Nguyên, việc nhiều người Trung Quốc bị giết trong một cuộc khủng hoảng kế vị diễn ra tại Phiên Ngưu đã tạo cơ hội cho hoàng đế cử tới đây một đạo quân hùng mạnh. Một đội quân của đạo quân này đã theo con đường thuở xưa do Đường Mông chỉ ra, đó là sông Tây Giang. Sau khi chiếm được kinh đô, hai điện sứ Giàu Chỉ và Cửu Chân xin thần phục và dâng cho nhà Hán các sổ sách kê khai số dân đinh cùng với 100 xuất vật và 1.000 bình rượu. Chiến thắng này của người Trung Quốc dẫn đến những hậu quả quan trọng bậc nhất tại phía Nam. Các nước Dạ Lan, Điền và Đông Âu phải đầu hàng và bị biến thành các quận Trung Quốc. Người ta hy vọng, như Tiền Hán Thư đã viết một cách rõ ràng, qua đó tạo nên bước khởi đầu của một chuỗi liên tục các lãnh thổ trải dài tới tận Đại Hạ. Ở phía Đông Bắc, Hán Vũ Đế tiếp tục chính sách bao vây người Hung Đô và vào năm 108, sáp nhập Vương quốc Triều Tiên, kinh đô đặt tại Lạc Lãng, gần Bình Nhưỡng hiện nay. Như vậy, người Trung Quốc thiết lập đế quốc tại Đông Á vào cùng thời điểm quân lính Roma áp đặt trên thế giới địa Trung Hải nên qua bên Roma. Việc chinh phục vùng đất Nam Trung Quốc đã mở ra con đường từ Miến Điện tới Ấn Độ. Ptolemy đã biết đến con đường này. Trong khi đó, cuộc tiến quân tại Trung Á đã thiết lập các trạm của con đường tơ lụa qua các ốc đảo Tarim. Hai thế kỷ sau, Phật giáo sẽ sử dụng con đường này để vào Trung Quốc. Quý thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 1 Bình Minh của lịch sử trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Mời quý vị đón nghe nội dung chương 2 tại kho sách nói.com.vn. Kính thưa quý thính giả, cuộc www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.